Nghịch thiên tam giới, chương 118, 118, thời khắc sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, thiên vũ tức giận sôi máu nhưng không thể làm bừa được, vì nếu cố chấp lấy nó thì cũng chỉ lấy được thứ đồ vứt đi. Thiên vũ nhảy xuống dưới rồi nói. Hẳn ngươi cũng biết lý do vì sao ta đuổi theo ngươi rồi đấy, nếu như ngươi giao nó cho ta thì ta cũng sẽ có thứ trao đổi cho ngươi, hơn nữa thứ này cũng sẽ giúp ngươi tăng thêm 500 năm tuổi thọ, còn giúp cho ngươi có được quyền uy của cả nơi này. Đổi lại ngươi phải giao thứ đó cho ta thế nào? Yêu vũ không quan tâm, nhưng nó biết nếu như không cho thiên vũ được câu trả lời thỏa đáng chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu đưa thì cũng sẽ bị chết, thế khó nó không thể quyết định được. Yên tâm, thứ mà ngươi đang tìm đang ở chỗ của ta, nếu như ngươi không tin ta có thể cho ngươi xem. Thiên vũ lấy ra thứ gì đó bên trong đá vô tận cho nó xem. Thông linh mộc thảo này ta vô tình có được ở trong sơn mộ không ít lâu trước đây, là yêu thú mộc, yêu hẳn ngươi biết tác dụng của nó là gì rồi phải không? Ta đưa nó cho ngươi, đổi lại thì ngươi cũng phải giao thứ đó cho ta, một đổi một, không ai phải chịu thiệt. Ngươi cứ hấp thụ nó đi, bọn ta sẽ giúp ngươi bảo vệ cho ngươi khi ngươi đang hấp thụ nó thế nào? Yêu thụ liền gật đầu đồng ý thay cho lời nói, và rồi thiên vũ đưa cho nó thông linh mộc thảo để nó hấp thụ trước, rồi mới lấy mộc nhân sinh. Bắt đầu đi, khoảnh khắc yêu thụ hấp thu thông linh mộc thảo đã xuất hiện điều bất thường xảy ra, sương mù xung quanh khu rừng tử địa đã tan ra và đám yêu, ma thú đã cảm nhận được sự hiện diện của yêu thụ, hơn nữa còn đang hấp thụ thứ gì đó mà kéo nhau lũ lượt đến vị trí của nó. Cùng lúc đó thì Minh Thiếu cảm nhận được điều gì đó bất ổn o tứ phía khu rừng. Ầm ầm ầm, động đất à, nguy rồi, yêu thụ hình như xảy ra chuyện gì đó rồi, nhanh chạy đến đó, mau lên. Cả đám tăng tốc chạy đến chỗ đó, đang chạy đến đó thì vô tình bị yêu thú tập kích tấn công bất ngờ. Cút ra cho ta, xoẹt, đi tiếp đi để sẽ bọc hậu cho. Được, growl, vút vút vút vút, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, dầm. Cùng lúc đó Thiên Vũ và Hoàng Khương đã bị đám yêu thú bao vây xung quanh không thể chạy được, số lượng có thể lên đến hàng chục hàng trăm con yêu thú. Đáng ghét, số lượng quá lớn, căn bản không có cách nào xông ra ngoài được, tính sao giờ Thiên Vũ? Trước mắt chủ vững được lúc nào hay lúc đó, đệ nghĩ nhóm của Minh Thiếu cũng cảm nhận được chuyện này nên cũng đang tức tốc chạy đến đây, còn phần của chúng ta phải đảm bảo an toàn để yêu thụ hoàn toàn hấp thu, cố gắng đừng để bọn chúng đả thương là được. Nhưng số lượng lớn như vậy thì làm sao chúng ta cầm cự được, huống hồ có tới vài con ma thú ở trong đám đó rồi, rất khó có thể chống đỡ. Càng khó bao nhiêu đệ càng muốn làm cho bằng được, đệ vốn kiêu ngạo ngông cuồng chưa từng sợ bất kỳ ai, nên hãy tung hoành một trận thật đã nào. Được, tung hoành một trận nào. Tới đây, đồng thanh, rau, bịch bịch bịch bịch, nhóm của Minh Thiếu đang chạy gần đến nơi thì vô tình nhìn thấy thứ gì đó vừa lướt qua. Thiên, vũ, dầm, chu, phúc huynh, dầm, khốn kiếp, không ngờ lại có tới tận hai con ma thú tam tinh ở đó, chủ quan quá rồi. Vút, lại nào, phía xa xa kia sừng sững tận hai con ma thú tam tinh đứng ở đó quan sát cục diện trận chiến ác liệt này. Huỳnh, vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lo đám đó đi, còn con ma thú này để đệ lo. Đệ điên à Thiên Vũ, một mình đệ làm sao mà đánh lại được hai con ma thú đó chứ? Đệ tự có cách, căn cơ thứ hai phi thăng bộ, rau. Nó gầm lên một tiếng, toàn bộ đám yêu thú lập tức quay lại tấn công Thiên Vũ. Vút vút vút vút, sạt, khốn kiếp, không hổ là con đầu đàn rất biết cách lãnh đạo thuộc hạ, nhưng cá nhân ta lại muốn xem ngươi lãnh đạo được bao nhiêu yêu thú. Xoẹt, né được, vút, keng, Thiên Vũ, khốn kiếp, bọn chúng đông quá. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, cả đám dù đánh áp đảo nhưng số lượng thì càng lúc càng nhiều lên, không thể đánh giết hết được. Đáng ghét, lùi lại đi để ta. Minh Thiếu, chân long thần quyền thiên hạ, Duỳnh, toàn bộ vị trí trong bán kính 1000 dặm đã bị Minh Thiếu thẳng tay san bằng, cảnh tượng trước mắt cứ như là một đống đổ nát hoang tàn vậy, nhưng hai con ma thú tam tinh kia vẫn còn sống sót sau đòn tấn công đó, tức giận lao tới tấn công. Cách chương.